Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, câu nói này nghe như tùy ý, nhưng trong ngoài lời nói đều ám chỉ Tiêu Kỳ Nhiên vẫn còn rất để ý Giang Nguyệt. Tần Di Di ở một bên nghe được câu này, cũng thay đổi sắc mặt, túm lấy ống tay áo Tiêu Kỳ Nhiên. Thanh âm ủy khuất như sắp khóc. À Nhiên, những gì luật sư Tống nói là thật sao? Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm Tống Du vài giây. Tống Du, cậu thật đúng là không biết tốt xấu. Giọng nói khẽ giễu cợt của Tiêu Kỳ Nhiên vang lên. Mang theo vài phần thờ ơ, tôi là đang tốt bụng nhắc nhở cậu. Đừng để vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt. Cẩn thận bị cô ta hút đến một giọt máu cũng không còn. Hắn nhìn Giang Nguyệt, khẽ nhếch môi, ra vẻ như mọi thứ đều rõ như trong lòng bàn tay hắn mà hỏi. Em trai cô chắc đã đi tìm cô rồi đúng không? Nghe vậy, Tần Di Di không nhịn được tò mò nhìn Giang Nguyệt. Lông mi Giang Nguyệt run lên. Theo bản năng không muốn Tần Di Di biết chuyện gia đình mình. Không có. Gần đây tôi và nó không có liên lạc. Nói xong, cô lại nhìn Tần Di Di ở bên cạnh. Tần Di Di, không phải cô và Tiêu Tổng đang muốn hẹn hò sao? Đừng lãng phí thời gian ở đây. Mau đi đi. Rõ ràng là đang đuổi người. Thế nào? Còn sợ người khác biết em trai cô là một tên lưu manh nợ nần chồng chất sao? Nhưng đó chẳng phải em trai cô sao? Cô còn cảm thấy mất mặt à? Hay ý của cô là đã tìm được vị kim chủ tiếp theo rồi? Kêu hắn giúp cô trả 700 triệu kia. Tiêu Kỳ Nhiên rũ mắt nhìn Giang Nguyệt. Xem ra cô đã hạ quyết tâm rồi đúng không? Định giở trò cũ. Sau này nhờ Tống Du giúp cô trả nợ. Giang Nguyệt cúi đầu. Trong lòng vừa xấu hổ vừa bất lực. Chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay. Ủy khuất cùng luống cuống trong lúc nhất thời bít tắc ở trong lồ âng ngực. Ngột ngạt đến mức cô không thở nổi. Lại không nghĩ ra được một câu nào để phản bác. Cô chỉ muốn cầu xin Tiêu Kỳ Nhiên đừng tiếp tục nói chuyện nữa. Đừng ném lòng tự trọng đáng thương và thảm hại của cô ấy xuống đất để người khác trà đạp lên. Kỳ Nhiên, đủ rồi. Tống Du quát lớn một tiếng. Anh chú ý đến đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên của Giang Nguyệt. Bắt nạt con gái như vậy có đáng mặt làm đàn ông không hả? Chương 74, câu nói này nghe như tùy ý, nhưng trong ngoài lời nói đều ám chỉ Tiêu Kỳ Nhiên vẫn còn rất để ý Giang Nguyệt. Tần Di Di ở một bên nghe được câu này, cũng thay đổi sắc mặt, túm lấy ống tay áo Tiêu Kỳ Nhiên, thanh âm ủy khuất như sắp khóc. À Nhiên, những gì luật sư Tống nói là thật sao? Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm Tống Du vài giây. Tống Du, cậu thật đúng là không biết tốt xấu. Giọng nói khẽ giễu cợt của Tiêu Kỳ Nhiên vang lên. Mang theo vài phần thờ ơ, tôi là đang tốt bụng nhắc nhở cậu. Đừng để vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt. Cẩn thận bị cô ta hút đến một giọt máu cũng không còn. Hắn nhìn Giang Nguyệt, khẽ nhếch môi. Ra vẻ như mọi thứ đều rõ như trong lòng bàn tay hắn mà hỏi. Em trai cô chắc đã đi tìm cô rồi đúng không? Nghe vậy, Tần Di Di không nhịn được tò mò nhìn Giang Nguyệt. Lông mi Giang Nguyệt run lên. Theo bản năng không muốn Tần Di Di biết chuyện gia đình mình. Không có. Gần đây tôi và nó không có liên lạc. Nói xong, cô lại nhìn Tần Di Di ở bên cạnh. Tần Di Di, không phải cô và Tiêu Tổng đang muốn hẹn hò sao? Đừng lãng phí thời gian ở đây. Mau đi đi. Rõ ràng là đang đuổi người. Thế nào? Còn sợ người khác biết em trai cô là một tên lưu manh nợ nần chồng chất sao? Nhưng đó chẳng phải em trai cô sao? Cô còn cảm thấy mất mặt à? Hay ý của cô là đã tìm được vị kim chủ tiếp theo rồi? Kêu hắn giúp cô trả 700 triệu kia. Tiêu Kỳ Nhiên rũ mắt nhìn Giang Nguyệt. Xem ra cô đã hạ quyết tâm rồi đúng không? Định giở trò cũ. Sau này nhờ Tống Du giúp cô trả nợ. Giang Nguyệt cúi đầu. Trong lòng vừa xấu hổ vừa bất lực. Chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay. Ủy khuất cùng luống cuống trong lúc nhất thời bít tắc ở trong lồ âng ngực. Ngột ngạt đến mức cô không thở nổi. Lại không nghĩ ra được một câu nào để phản bác. Cô chỉ muốn cầu xin Tiêu Kỳ Nhiên đừng tiếp tục nói chuyện nữa. Đừng ném lòng tự trọng đáng thương và thảm hại của cô ấy xuống đất để người khác trà đạp lên.